Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380: Thống nhất chiến tranh. Liên tộc ta hình phạt long ấn. Lâm Động tiểu hữu, chịu ấn đi, mặt khác, Nguyên Quang đại nhân để cho ta truyền lại ngươi một câu. Hy vọng ngươi sau này vĩnh viễn không nên quên. Trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo một nửa ta long tộc huyết mạch. Nguyên Càn việc trịnh trọng đem một khối lớn chừng bàn tay tử kim long ấn đưa qua. Được, Lâm Động minh bạch. Lâm Động thần tình trang nghiêm gật gật đầu, hai tay đem tử kim long ấn tiếp nhận. Hắn đã biết được tôn này long tộc viễn cổ đại năng trong lời nói ý vị. Ha ha, Lâm Động tiểu hữu, ngươi hiện tại nhưng vẫn không thể trở về thú chiến vực. Thân là tộc ta hình phạt trưởng lão, không biết tộc ta rất nhiều tộc quy cùng điều lệ có thể không làm được. Mấy ngày này vẫn là đi ta tộc tông tự đại điện đối thêm mấy ngày đi. Nói xong chính sự Nguyên Càn, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nhu hòa ý nghĩ. Tự nhiên như thế, Lâm Động nao nao, chợt khẽ cười nói, đám người phía ngoài nhất, thành công, ta Thiên Long Phát, coi như ôm không lên thanh trĩ đại đùi người, ôm vào hình phạt trưởng lão bắp đùi cũng là có thể. Nhìn bị rất nhiều trưởng lão long tộc vây quanh ở chính giữa Lâm Động, Thiên Long yêu soái kích động toàn thân thẳng run lên, như nhìn xem một khối tuyệt thế chân bảo, ánh mắt sáng rực. Hôm ấy, Lâm Động thăng nhiệm long tộc hình phạt trưởng lão chức vụ. Long tộc chấn động, sau 3 ngày, Lâm Động hai người lặng lẽ rời đi long vực, thú chiến vực, Lôi Uyên Sơn. Tiểu muội cung kính Lâm Động đại ca bước vào chuyển luân cảnh cùng phù tông cảnh giới. Cự thạch, trong cổ điện, trong ngày thường giã tính thuần chất Hoắc Miểu lại như một cái ôn nhu mèo rừng nhỏ. Cười nhẹ nhàng hướng Lâm Động chúc mừng lấy. Xác thực tới nói, Lâm Động trước mắt chỉ là tiểu phù tông. Tiên phù sư bên trên là làm phù tông, chia làm tiểu phù tông cùng đại phù tông. Phù tông, đây là tinh thần lực trong tu luyện một cái đường ranh giới cấp bậc. Một khi bước vào, tinh thần lực uy lực cũng sẽ triệt để bày ra, uy năng gấp đôi. Mọi người đều biết, tại phù tông phía trước, có chút mờ mịt tinh thần lực uy có thể so với thực chất tràn đầy nguyên lực muốn hơi có vẻ yếu thế. Một chút, hậu kình chưa tới. Nhưng tu luyện tinh thần lực phù sư một khi bước vào phù tông cấp bậc này, một tên tiểu phù tông chiến lực liền viễn siêu bình thường chuyển luân cảnh cường giả. Không chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh không thể cưỡng chế một đầu. Theo lý, phù sư đạp vào đại phù tông phía sau, kỳ thực lực đã ổn định ở một chút bình thường luân hồi cảnh cường giả bên trên. Chỉ có vượt qua luân hồi kiếp tồn tại mới có thể cưỡng chế một đầu. Đại phù tông sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, lại phân biệt đối ứng tam trọng luân hồi kiếp, lấy Lâm Động trước mắt chuyển luân cảnh thêm tiểu phù tông tu vi. Cộng thêm rất nhiều tổ phù cùng viễn cổ thần vật trấn áp bản thân nội tình. Chính là đối chiến đồng dạng luân hồi cảnh cường giả cũng không sợ chút nào. Nhìn vượt lên trước chính mình một bước hướng Lâm Động chúc mừng Hoắc Miểu, Tiểu Viêm im lặng nhếch miệng, cái này Thiên Miêu tướng thật sự là càng làm càn. Ai, đau đầu, theo nàng đi thôi. Ha ha, đã ngươi kêu ta lâu như vậy Lâm Động đại ca, ta cũng nên đưa ngươi một kiện lễ vật. Lâm Động dứt lời cong ngón búng ra. Một vệt bao hàm vô tận tin tức thần bí điểm sáng bất ngờ đụng vào Hoắc Miểu trong đầu. Đây là, Hoắc Miểu đột nhiên nâng lên đầu, mỹ lệ khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đây là một vị tên là Lôi Đế tiền bối tặng ta một chút liên quan tới trùng kích chuyển luân cảnh. Cảm ngộ, không muốn ta còn chưa dùng tới liền đã bước vào chuyển luân cảnh. Hôm nay liền chuyển tặng tại ngươi. Hy vọng ngươi cẩn thận dùng nó, mượn nhờ dung hợp hồng hoang long cốt thời cơ, Lâm Động theo tử huyền cảnh viên mãn vừa sải bước tới chuyển luân cảnh. Theo đại thừa tiên phù sư trung kỳ đỉnh phong vừa sải bước tới tiểu phù tông cảnh giới. Có thể nói là thu hoạch có phần không? Chỉ là lôi đế một phen hảo tâm ý lại cũng không dùng được. Ân ân, đa tạ Lâm Động đại ca. Cảm thụ được trong đầu kỳ dị rung động, Hoắc Miểu dị thường kinh hỉ gật gật đầu. Nàng xuất thân yêu vực Bát Vương tộc, một cái cửu mệnh thiên miêu nhất tộc, cũng là cửu mệnh thiên miêu nhất tộc thiếu tộc trưởng người dự bị. Tại mấy vị người ứng cử đều là tử huyền cảnh viên mãn dưới tình huống, ai trước bước vào chuyển luân cảnh, ai liền có thể dòm ngó thiếu tộc trưởng bảo tòa, thậm chí tương lai nắm giữ nhất tộc, vì tìm kiếm đột phá chuyển luân cảnh cơ duyên. Hoắc Miểu bắt đầu gia tộc sông sáo lịch luyện, cho đến về sau dưới cơ duyên xảo hợp gia nhập Lôi Uyên Sơn. Là yêu soái từ trung đem sức lực phục vụ, đi qua mấy năm này lịch luyện, Hoắc Miểu cảm thấy tích lũy đã đầy đủ, dự bị gần 2 năm liền đối chuyển luân cảnh phát động trùng kích. Không muốn Lâm Động lúc này đưa tới một vị viễn cổ đại năng chuyển luân cảm ngộ. Nàng có thể nào không thích? Nhìn cười nói tự nhiên Hoắc Miểu, Tiểu Viêm trong lòng cũng vô tâm đến mà hiện lên mấy phần vui vẻ. Thậm chí cảm thấy đến cái này thiên miêu tướng kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng như vậy. Đáng ghét, cười đến vẫn là rất khả ái. A, đáng yêu như thế nữ hài tử, một quyền đánh xuống hẳn là sẽ khóc rất lâu a. Các loại, không đúng, là tu luyện không dễ chơi. Vẫn là thịt bá không tốt luyện, ta Lâm Viêm rõ ràng nghĩ đến ưa thích một nữ hài tử. Không được không được, ta không thể còn như vậy biến chất đi xuống. Mãnh liệt cảnh giác lại Tiểu Viêm, lập tức bắt đầu tự trọng cùng bản thân thôi miên. Mau chóng đột phá chuyển luân cảnh a, dạng này ta Lôi Uyên Sơn cũng có thể nhiều hơn một tôn yêu soái cấp cường giả. Lâm Động khoát tay, áo. Quay đầu nhìn về đạo kia cường tráng thân ảnh, Tiểu Viêm, còn nhớ có được phía trước ngươi hỏi ta lúc nào mới có thể nhất thống thú chiến vực sao? Đại ca ý là, Tiểu Viêm hổ khu tìm tòi, mặt mũi tràn đầy vẻ phấn khởi, giờ đây ta Lôi Uyên Sơn đã có treo lên đánh hết thảy không phục tuyệt cường võ lực. Là thời điểm càn quét bầy yêu, thừa cơ nhất thống thú chiến vực, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, bản soái đối đám phế vật kia khoan nhượng sớm đã đến cực hạn. Kể từ hôm nay, thú chiến vực chỉ cần có một thanh âm, một cái ý chí, Tiểu Viêm mãnh liệt vừa nhấc bàn, đằng đằng sát khí quát khẽ nói. Thật đẹp trai a, cái nào đó dáng người bốc lửa mèo rừng nhỏ mặt phạm đào hoa mà nhìn một màn này. Hôm sau, Lâm Động, Lâm Viêm. Thiên Long yêu soái tam đại chuyển luân cảnh cường giả, bắt đầu liên tiếp bí mật bái phòng bát đại yêu soái bên trong còn thừa ngũ đại yêu soái. Bách thú lĩnh Tần sư yêu soái là Thiên Long yêu soái phụ thuộc. Đối mặt tam đại chuyển luân cảnh cường giả đều tới khủng bố áp lực. Kim Viên yêu soái, Quỷ Điêu yêu soái, Man Nghiêu yêu soái chờ ngũ đại yêu soái đều không thể không ảm đạm tuyên bố đầu hàng. Mấy ngày phía sau, bát đại yêu soái đột nhiên phát hành thông cáo chung. Từ ngày hôm nay, bát đại yêu soái cực kỳ tương ứng thế lực đem toàn bộ nhập vào Lôi Uyên Sơn nhất mạch. Thú chiến vực bên trong tất cả thế lực đều phải tại 3 ngày trước hướng Lôi Uyên Sơn quy hàng. Người vi phạm giết không xá. Từ đó, thú chiến vực chấn động, không muốn vừa mới tại thần vật sơn mạch khuất nhục ngũ đại yêu soái Lôi Uyên Sơn. Tại yên lặng sau một tháng liền tuôn ra như thế kinh thiên thủ bút. Vừa ra tay liền thu phục cái khác 7 đại yêu soái. Còn muốn triệt để nhất thống toàn bộ thú chiến vực, sôi nổi tại thú chiến vực bên trong thật to nho nhỏ trên 100 cái thế lực. Trong ngày thường cũng phân biệt đầu nhập vào tại bát đại yêu soái bộ hạ xem như phụ thuộc. Định kỳ giao nạp cung phụng, dịu dàng ngoan ngoãn như cừu non. Đối mặt một cái yêu soái lực lượng, bọn hắn còn không dám phản kháng. Giờ đây từ một cái từ bát đại yêu soái tạo thành thế lực bá chủ chiêu mộ bọn hắn tới trước. Rất nhiều thế lực nơi nào còn dám cự tuyệt. Bất quá hai ngày, thú chiến vực bên trong bên trên đến mặt bàn thật to nho nhỏ trên trăm gia thế lực liền toàn bộ tề. Tụ Lôi Uyên Sơn, không một cái vắng mặt. Tham kiến tân chúa tể sinh ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.